Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 281, luyện dược sư tam phẩm. Góc truyện audio.com. Tiếp tục xin khảo hạch tam phẩm luyện dược sư. Ngươi xác định hay sao? Tam phẩm mà không phải nhị phẩm. Kinh ngạc tràn ngập trên khuôn mặt của Áo Thác. Cái miệng của Áo Thác mở ra cực kỳ lớn. Lời nói Tiêu Viêm không chỉ làm cho Phất Lan Khắc cùng Áo Thác hai người vẻ mặt thừ ra. Chính ngay cả Tuyết Mị ở một bên cũng chợt dừng lại động tác trên tay. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, môi đỏ mọng mê người khẽ nhếch, ngây ra nhìn thiếu niên trước mặt này. Ở bên trong đại sảnh, tất cả tầm mắt đều ngây ngốc nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Nếu như nói lúc trước Tiêu Viêm thuận lợi thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư đã làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập sợ hãi, than thở không thôi. Nhưng hiện tại hắn lại xin như thế. Cũng là chính thức làm cho mọi người cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Nhị phẩm luyện dược sư tại đế quốc Gia Mã chính là thuộc về cấp yêu nghiệt tồn tại. Mặc dù ở đế quốc Gia Mã rất hiếm hoi nhưng vẫn có thể xuất hiện, nhưng tại ở độ tuổi này mà là tam phẩm luyện dược sư nói ra chính là cực kỳ hy hữu, nói đúng hơn chính là chỉ thuộc về cái loại cấp bậc khủng bố của Trung Châu mới có xuất hiện. Phất Lan Khắc kinh ngạc hô lên nói. Thành Hắc Nham chúng ta lần này lại xuất hiện người thứ ba có thực lực yêu nghiệt a. Tuyết Mị che miệng. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm tràn ngập kinh ngạc. Sau đó nàng mới mở miệng nói. Ngươi thế mà muốn thi luyện dược sư tam phẩm a. Ngươi phải biết được rằng muốn thông qua luyện dược sư tam phẩm cần phải có thực lực đạt đến đại đấu sư đi. Ngươi chẳng lẽ đã đạt đến được thực lực đại đấu sư? Đại đấu sư sao? Khẽ mỉm cười. Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Tuyết Mị cười dài nói. Ta chỉ là muốn thử xem mà thôi. Có thể đạt được hay không? Cũng không có quan hệ quá lớn. Ngươi thật sự muốn lần nữa khảo hạch tam phẩm luyện dược sư mà không phải nhị phẩm luyện dược sư. Sau khi Tuyết Mị nói xong, nhìn Tiêu Viêm thần sắc vẫn như cũ vẫn chưa có chút gì là buông tha. Phất Lan Khắc cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau. Trầm giọng dò hỏi, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Tiêu Viêm dướng cổ lên, cười nói, ngươi có mấy phần nắm chắc? Sắc mặt Áo Thác lúc này cũng thoáng có chút ngưng trọng. Nếu như tiểu gia hỏa trước mặt này thật sự thông qua khảo hạch tam phẩm luyện dược sư thì đây chính là một nhân tài có chút khó lường a. Lần này không ngờ tại thành Hắc Nham lại xuất hiện người thứ ba. Phải biết thành Hắc Nham không phải lúc nào cũng xuất hiện như thế này. Chẳng lẽ thành Hắc Nham lần này trúng số? Đôi mắt xinh đẹp câu người của Mạc Ngân tò mò hỏi Tiêu Viêm. Phu quân, chàng có chắc muốn thi luyện dược sư tam phẩm hay sao? Nếu không thi lấy nhị phẩm trước sau đó lấy tam phẩm không thể hay sao? Tiêu Viêm cười nhún nhún vai, bàn tay đưa ra vỗ vỗ vào đầu của nàng. Hắn mỉm cười đầy tự tin nhìn về phía Mạc Ngân nói. A Ngân, ngươi yên tâm, ta có nắm chắc, luyện chế tam phẩm luyện dược sư cũng không quá khó. Ta có năm thành thành công. Hắn hiện tại phân tích một chút xác suất thành công đối với luyện chế tam phẩm đan dược. Lúc này mới dựa vào một số căn cứ mà báo. Bởi vì sợ nói quá chậm cho nên số liệu Tiêu Viêm đưa ra có hơi chút dè dặt. Song cho dù hiện tại với số liệu này trong lòng Tiêu Viêm đã có chút dè dặt. Nhưng khi hắn báo ra sau Áo Thác cùng Phất Lan Khắc thân thể vẫn như cũ đồng thời chấn động. Mà một số người khác thì lại càng khẽ biến sắc, luyện chế đan dược tam phẩm có xác suất thất bại không nhỏ. Cho dù hiện tại một ít luyện dược sư ở đây cũng không dám ước lượng được chính mình luyện chế đan dược tam phẩm xác suất thành công có thể đạt tới ngũ thành trở lên. Xong, thiếu niên trước mặt lại mang vẻ mặt tươi cười nói ra lời này. Nhất thời mấy vị luyện dược sư tam phẩm trong đại sảnh. Trong lòng đều xẹt qua thoáng hiện một nét nghi vấn. Hiển nhiên, bọn họ đối với lời nói của Tiêu Viêm cũng không phải quá mức tin tưởng. Cho dù hắn có được cái loại hỏa diễm có chút kỳ dị này. Năm phần, trong lòng thì thào một tiếng. Tuyết Mị hơi hơi quay đầu đi. Nhìn thân thể cao lớn của thiếu niên nọ bên trong thạch thai. Tại trong lòng không khỏi nhẹ giọng nói. Người này, có phải quá càn rỡ hay không? Như thế nào, có thể tiếp tục khảo hạch không?